Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 226, thủ kéo ghi chép. Tranh tài đã bắt đầu. Bất quá, ngồi tại trong bao xương Peter, mò tâm tư nhưng không có tại tranh tài phía trên. Hắn đang suy nghĩ cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán. Liverpool dự định tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn kết thúc trước đã định Giang Thần Hy tục tầm công việc, bởi vì bọn hắn lo lắng Giang Thần Hy giá trị bản thân theo Liverpool đoạt được Premiership quán quân lần nữa tăng vọt. Đúng vậy, trước mắt đến xem, Liverpool dẫn trước Chelsea 8 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn có 9 vòng đấu tình huống dưới. Có rất lớn hy vọng đoạt giải quán quân. Chỉ cần có thể dẫn đầu Liverpool cầm tới câu lạc bộ tại Premiership thành lập sau cái thứ nhất top League quán quân. Như vậy, Liverpool muốn cùng Giang Thần Hy hoàn thành tục tầm. Thế tất cần phải bỏ ra giá cao hơn. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Giang Thần Hy quản lý đoàn đội cũng biết rõ điểm này. Cho nên, lần này tục tầm đàm phán bên trong, cầu thủ một phương cũng không nóng nảy. Bây giờ gấp chính là Liverpool cao tầng. Giang, sút gôn, De Gea, xinh đẹp dập tắt lửa. Salah tại đường biên bên trong cắt về sau, đột nhiên đưa ra nghiêng truyền. Giang Thần Hy từ phòng thủ hắn phiêu. John sau lưng giết ra đến, đòn bóng đá chính là một cước giận bắn. De Gea phản ứng phi thường cấp tốc, đem trọng tâm ném ra, khó khăn lắm đem bóng đá đập ra đi. Chạy tới Smalling tranh thủ thời gian một cước đem bóng đá triệt để giải vây ra ranh giới cuối cùng. Nguy hiểm thật, nếu không phải De Gea, Liverpool tại tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút liền dẫn bóng. Lần này phòng thủ quá trình bên trong, Phil, John phạm sai lầm, hắn không cùng ở Giang. John, Mortensen còn không khách khí phê bình MU lần này phòng thủ. Ngươi làm cái gì đây? Rooney hướng về phía Phil. John gào thét, trận đấu này, Rooney áp lực rất lớn. Hoặc là nói, hắn là kìm nén một hơi muốn biểu hiện tốt một chút. Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm đàm phán đã trở thành nước Anh giới bóng đá có thụ chú mục sự. Kiện, truyền thông vừa nhắc tới Giang Thần Hy tiền lương, liền sẽ cầm Rooney đến so sánh. Các loại liệt kê số liệu, các loại so sánh, tóm lại một câu, Rooney ngươi dựa vào cái gì cầm Premiership đỉnh lương? Đối mặt Giang Thần Hy, ngươi không xấu hổ sao? Rooney trong lòng nổi giận vô cùng a. Hắn biết mình số liệu kém xa tít tắp Giang Thần Hy. Nhưng là, trận này cùng Liverpool trực tiếp quyết đấu. Rooney thề muốn dẫn dắt MU thắng trận. Chỉ cần tại trực tiếp trong quyết đấu thắng Giang Thần Hy. Những cái kia loạn thất bát tao ngôn luận cũng nên thu liễm đi. Cho nên, Rooney đối với Phil Jones mới vừa rồi không có thể cùng ở Giang Thần Hy rất là phẫn nộ. Phil Jones rất bình thường phiền muộn, cũng có chút hủy khuất. Hắn thật là toàn lực đi phòng Giang Thần Hy, nhưng là, chính là không phòng được. Liền lấy vừa rồi lần này tới nói, hắn đi theo Giang Thần Hy, từ phía sau hướng về phía trước điểm xuyên chen vào. Hắn lập tức đi theo. Đột nhiên, Giang Thần Hy dừng, quay người, cơ hồ là không chút do dự liền xông về trung lộ. Giống như là biết bóng đá sẽ truyền tới đó, mà người phòng thủ vĩnh viễn là bị động. Chờ đến Phil Jones đi theo quay người, muốn lại theo sau thời điểm, đã không còn kịp rồi. Giang Thần Hy đã hoàn thành sút gôn, Giang tốc độ rất nhanh, đột nhiên biến hướng xen kẽ rất bình thường linh hoạt. John căn bản cùng không ở, Lineker nói một câu, lời công đạo. Ở trong đó còn có Giang cùng Salah ăn ý, truyền chạy phi thường hợp phách. Lần này không phải John một người sai, muốn một người bảo vệ tốt Giang, gần như không có khả năng. Nếu như Phil, John nghe được Lineker lời nói này, nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. MU đội phạt góc, Giang Thần Hy trong vùng cấm địa. Hắn cùng Phiêu, John kéo lôi kéo cùng nhau. Hai người phát sinh xô đẩy. Đang trực trọng tài chính Mariner không thể không thổi lên còi huýt. Tới miệng cảnh cáo hai cái người trong cuộc. Sau đó, Mariner rời khỏi vùng cấm địa. Thổi lên trong miệng cái còi. Sala chạy lấy đà, mở ra phạt góc. Bóng đá bay vào vùng cấm địa. Là trước điểm, Giang Thần Hy đột nhiên nhào về trước điểm. Phil, John theo sát lấy hắn. Hai người cơ hồ là đồng thời lên nhảy. Bất quá, đối với bóng đá điểm rơi càng thêm tinh chuẩn phán đoán trợ giúp Giang Thần Hy. Hắn tại John áp bách dưới thọt tới bóng đá. Hất đầu, không phải đánh đầu công cánh cửa. Giang, đánh đầu đưa đò. Bóng đá bị Giang Thần Hy thọt tới vùng cấm địa trung lộ. Sau đó, mọi người nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ cao cao nhảy lên. Hắn đè ép Smalling một đầu, thọt tới bóng đá, là Sturridge, đối mặt cái này đánh đầu. De Gea theo bản năng làm ra phản ứng. Hắn dùng cánh tay ngăn cản một chút, bóng đá bắn lên tới. Phil, John liền muốn đi giải vây. Lại cảm giác mình phảng phất đối mặt lấp kín tường. Đây là Giang Thần Hy. Hắn nâng lên một bước cắm ở John phía trước. John ở phía sau hắn. Kiệt lực đưa chân. Nhưng là, chính là đủ không đến bóng đá. Giang Thần Hy thân thể ngửa ra sau. Theo ở John, duỗi ra chân phải thăm dò tại bóng đá bên trên. Bóng đá nhảy dựng lên. Từ vừa muốn bò dậy De Gea trong tay trái phương lướt qua. Bay vào cầu lưới. De Gea vừa mới đem Sturridge đánh đầu công cánh cửa đánh đi ra. Liền muốn đứng lên. Liền thấy một chân thăm dò tại bóng đá bên trên. Hắn ý đồ lần nữa đi dập tắt lửa. Nhưng là trọng tâm căn bản không kịp nhấc lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào cầu lưới. MU đội cầu phía sau cửa chính là Liverpool fan bóng đá khán đài. Cho nên, De Gea lập tức nghe được núi kêu biển gầm tầm thường tiếng hoan hô. Hắn không cần đi quay đầu nhìn, liền biết đủ bóng vào rồi. De Gea ảo não không thôi vỗ vỗ thảm cỏ. Hắn không cam tâm a. Giang Thần Hy đẩy ra sau lưng John. Hắn chạy chúc mừng. De Gea ngẩng đầu một cái liền thấy John kia mở mịt mặt. Trong lòng của hắn nổi giận, lại không tốt hướng đồng đội phát tiết. Quay người từ cầu trong lưới vớt ra bóng ra. Phát tiết tầm thường đá ra ngoài. Giang, hắn phản ứng cực nhanh. Bù bắn, cầu tiến á, Liverpool lấy được dẫn trước. 1-0, tại sân Anfield. Bọn hắn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. John, Mortensen hô, De Gea nhào lần thứ nhất. Hắn đối với lần này sút gôn rốt cuộc không thể ra sức. Lineker hô nói, tại phía trước cầu môn, rằng tuyệt đối là phía trước cầu môn phản ứng nhanh nhất xạ thủ. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó. Hắn liền hoàn thành sút gôn. Giang Thần Hy, xinh đẹp bù bán, Giang Thần Hy, chiêm quân hô nói, cầu tiến á, đây là Giang Thần Hy bản mùa giải chương 34 cầu. Hắn vì Liverpool dẫn đầu dẫn bóng, quả cầu này, đầu tiên đến từ Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò, sau đó Sturridge đánh đầu tạo thành De Gea tuột tay, Giang Thần Hy phản ứng quá nhanh, John xinh xinh bị hắn thẻ tại sau lưng. Tốc độ này, phản ứng này, hắc hắc, Trương Lỗ cũng là vừa cười vừa nói. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy chạy chúc mừng. Hắn chạy tới Liverpool thân thiết nhất cán fan bóng đá chỗ cóp dưới khán đài. Làm ra hôn quần áo chơi bóng bên trên đội huy động tác. Sau đó vung tay, hắn quản lý đoàn đội phụ trách cùng câu lạc bộ đàm phán. Giang Thần Hy cần phải làm là dẫn bóng. Dùng dẫn bóng đến, lấy lòng, fan bóng đá. Cái này từng hạt dẫn bóng, chính là chủ mã của hắn chỗ. Tại cùng đội bóng tục tầm đàm phán thời khắc, hành động này rất bình thường lấy fan bóng đá niềm vui. Quả nhiên,